Đính hôn, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông phòng Đàm gia Hạ Anh Hi khóe mắt Lưu Mama mỉm cười vén rèm vào trong phòng quy củ của Đàm gia rất lớn. Đối với phương diện đọc sách của con cháu trẻ tuổi yêu cầu nghiêm khắc. Hơn nữa giống như Đàm Kiến là thiếu gia tông gia, cho dù là tân hôn cũng không thể chậm trễ việc học. Sáng sớm hôm nay, ông đã đi đến thư phòng. Trong phòng chỉ có một mình Dương Chăn, ngồi ở trước bàn bày cờ vua. Quân cờ nửa ngày không đi một cách, nâng má không biết đang suy nghĩ cái gì, khuôn mặt đỏ bừng. Lư ma ma phủ vừa tiến vào, liền nhịn không được nở nụ cười một tiếng, xem ra hôm nay trong lòng nàng nương cũng không có gì không vui. Lư ma ma là vú ma của Dương Chăn, từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng, lúc trước còn thay nàng hỏi thăm rất nhiều chuyện của Đàm gia. Dương Chăn bị ma ma cười như vậy, sắc mặt càng đỏ lên, hừ hừ quay đầu lại. Mà ma đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Nói xong, đi lung tung mấy chiêu cờ. Lư ma ma càng cười rộ lên, ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng nương bên cạnh không hiểu cũng được, chỉ là phương diện nhân tình thế cố này, tuyệt đối không thể không hiểu. Đột nhiên nói đến chuyện này, Dương Chăn mê hoặc một chút. Chẳng lẽ ta lại đắc tội với người khác? Trước kia ở trong kinh cùng tuổi tác nàng nương lui tới, nàng luôn không biết từ lúc nào, liền đắc tội với người khác. Ngay cả mẫu thân nàng cũng nói nàng, người liền có cái gì ở trong đầu qua 3 lần rồi nói sau. Dương Chăn nghĩ thầm, nàng đã trải qua 30 lần, không phải vẫn là những lời này sao? Nhưng mẫu thân nàng nói, nhà chồng không phải nhà mẫu thân đẻ. Chỉ có xử lý tốt quan hệ với người nhà chồng mới có thể sống thoải mái tự tại, bằng không chính là tự mình tìm tội cho mình. Lúc này, Dương Chăn cau mày hỏi Lư ma ma, ta đắc tội với ai? Lư ma ma vội vàng nói không, nàng nương không đắc tội với ai, chỉ là lão nô nhắc nhở nàng nương mà thôi. Nói xong, đặc đặc nhìn Dương Chăn một cái, hôm qua nhị gia có phải không giống 2 ngày trước hay không? Nói đến trong lòng Dương Chăn nhảy dựng, không giống, 2 ngày đầu tiên, hắn mơ mơ màng màng luôn phạm tội si ngốc, rất mãng lĩnh. Hôm qua lại cực kỳ kiên nhẫn, cử chỉ cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Dương Chăn không trả lời. Nhanh chóng chớp chớp mắt vài cái, mới mặt nóng lên gật gật đầu. Đó là, Lư ma ma cười cười, nhị gia được quý nhân chỉ điểm. Dương Chăn mở to hai mắt, nghe thấy Lư ma ma thấp giọng nói. Hôm qua lão nô thấy nhị gia ở cửa chính viện bồi hồi hồi lâu, muốn vào lại không dám vào, cuối cùng vẫn là bị đại phu nhân gặp, gọi vào chính viện. Dương Chăn thoáng cái liền hiểu được, ma ma nói là đại tẩu chỉ điểm nhị gia. Lư ma ma gật gật đầu. Lão nô đặc biệt dừng lại ở phụ cận chính viện một hồi, nhìn thấy nhị gia từ chính viện đi ra, ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên không phải lúc trước mơ mơ dối rắm. Như vậy, Dương Chăn ngoài ý muốn, nhưng vừa nghĩ đến, chuyện như vậy nói đến chỗ hạng nghi, mặt Dương Chăn càng đỏ lên, giống như bị ánh mặt trời chói chang phơi nắng. Nhưng Lư ma ma lại ở bên cạnh nói một câu, đại phu nhân là tâm thiện, mới dạy nhị gia cách ở chung với ngài. Nếu là người không có ý tốt, chẳng phải là nhân cơ hội khiêu khích ly gián sao? Dương Chăn kinh hãi một chút, lẩm bẩm, đại tẩu xác thực là hiền lành nhất, chỉ là không biết vì sao, giống như người Đàm gia tộc cũng không thích nàng. Những chuyện này, Lư ma ma so với nàng càng rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc là xuất thân náo loạn, nói trắng ra, mấy năm nay thế gia cùng thứ tộc càng không đối phó. Hạng gia lại xảy ra chuyện như vậy, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến hạng thị phu nhân. Nàng nói xong, hạ thấp giọng, nàng nương không biết, lúc hạng thị phu nhân gả vào, nghe nói chỉ có 8 cái của hồi môn. 8 nâng, Dương Chăn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói gả nữ nhà ai nâng đồ cưới. Hạng gia không có tiền, chẳng lẽ Đàm gia không cho nàng thêm trang điểm sao? Trang điểm cho con đê bà mới gia cảnh không phong phú, là sự tôn kính và thể diện của nhà chồng. Ngược lại, tựa hồ cũng rất có thể nói rõ thái độ của Đàm gia đối với hạng thị. Dương Chăn nhìn vị tông tử đại ca kia là xử sự công bằng làm việc, vì sao đối đãi với thê tử của mình như vậy? Dương Chăn ngẫm lại bộ dáng ôn nhu hiền lành của đại tẩu, lại ngẫm lại thái độ của Đàm gia cùng tông tử đại ca, thoáng cái liền ngồi không yên. Không đợi Lư ma ma nói thêm một câu nữa, Dương Chăn đằng thoáng cái đứng lên. Ta đi chính viện một chuyến. Dương Chăn đột nhiên đến cửa. Hạng Nghi còn tưởng rằng phải qua vài ngày, Đàm Kiến mới có thể nói gì đó với cô, không nghĩ tới hôm nay lại tới. Nàng bước nhanh tới, Lư Mama chạy theo sau. Hạ Nghi nhìn hai chủ tớ nóng này, đệ muội đột nhiên tới đây có chuyện gì sao? Lư Mama còn chưa kịp bình tĩnh lại, Dương Chân cũng nhất thời không vội nói chuyện, chỉ nhìn về phía vị đại tẩu này. Đại tẩu là tông phụ Đàm gia, theo lý lẽ so với mình càng thêm thể diện, nhưng lại mặc một bộ quần áo màu trắng hoa văn lỗi thời, trên tay đeo một đôi mặt bạc nhỏ chỉ to bằng hạt gạo, trên búi tóc quy củ, châm hai cây châm hoa không thể bình thường hơn. Dù là như thế, nàng vẫn thanh lệ xuất trần. Dương Chân liếc mắt một cái, cũng rất không thể đem tất cả thứ tốt của mình đều nâng ra đưa cho nàng. Nàng nghĩ như vậy, lúc này tiến lên hai bước, từ trong tay áo lấy ra một cái hà bao đặt lên bàn trà trong tay Hạng Nghi. Trong lúc đinh đinh rầm rầm, đồ đạc trong hà bao trượt ra. Là một đôi vòng bạch ngọc có kết cấu cực kỳ mềm mại, có nửa đoạn dùng sợi chỉ vàng mịn màng quấn lấy ra hoa văn. Vừa nhìn đã biết giá cả không hề rẻ. Đại tẩu, đây là một chút tâm ý của ta. Dương Chân chém đinh chặt sắt. Hạ Nghi sửng sốt một chút, nhìn thấy Lư Ma Ma vẻ mặt xấu hổ cười, chợt hiểu được ý tứ của Dương Chân. Nàng buồn cười, đẩy vòng tay trở về. Đệ muội quá khách khí, vốn là ta nên làm, không cần mấy thứ này. Ở nhà họ Đàm này, nếu có một người đối xử với nàng không có nhiều khúc mắc như vậy, ước chừng cũng chỉ có Đàm Kiến. Đàm Kiến có việc nàng đương nhiên phải giúp. Huống hồ, nàng cũng vui vẻ là đệ muội xuất thân hành ngũ chi gia này. Nàng khéo léo cự tuyệt, Dương Chân lại nóng này. Đại tẩu sao không cần đây? Chẳng lẽ là không thích màu sắc này, ta không biết chọn những thứ này. Nàng không chọn hoa sắc, chỉ vội vàng, đem một đôi vòng tay quý giá nhất xinh đẹp nhất trong của hồi môn mang tới. Lư Ma Ma không còn cách nào khác, cũng đành phải nói. Đại phu nhân, một chút tâm ý mà thôi, ngài nhận lấy đi. Hạ Nghi bất đắc dĩ buồn cười, vừa định nói cái gì đó, lại đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của nam nhân vang lên trong sân. Khi tiếng bước chân vang lên, mí mắt nàng nhảy lên. Hạ Nghi thần sắc chính là vài phần, đang muốn để Dương Chân cất vòng tay lại, không ngờ Dương Chân lại đem đôi vòng tay phỉ thúy màu xanh biếc trên cổ tay mình cùng nhau cởi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tẩu có phải cảm thấy tục khí tơ vàng hay không? Màu sắc của cặp phỉ thúy này cũng được. Đại tẩu kia nhận cái này đúng không? Hoặc là hai đôi đều nhận. Tiếng bước chân dần dần đến gần, mí mắt Hạng Nghi nhảy nhanh hơn. Nàng biết Dương Chân không có ý tứ bên cạnh, đó là một nàng nương thẳng tới thẳng lui. Nhưng vòng tay này nàng thật sự không thể thu. Hạng Nghi đem hai bộ vòng tay của Dương Chân bỏ vào trong túi tiền, đặt lại trong tay Dương Chân. Tầm ý của đệ muội ta lĩnh, nhưng những thứ này ta không thể lấy, người mau cầm về đi. Nói xong, nhìn Lư Ma Ma một cái, lúc này ta cũng không lưu đệ muội nhiều lắm, ngày khác nhàn đệ muội tùy thời trở lại. Lư Ma Ma thoáng cái liền hiểu ý của Hạng Nghi, nàng vội vàng âm thầm kéo nàng nương nhà mình một phen. Chúng ta trở về trước, ngày khác lại đến bái phòng đại phu nhân. Trong lúc nói chuyện, Lư Ma Ma lôi kéo Dương Chân. Hạng Nghi cũng đưa các nàng đến cửa. Nhưng mà những thứ Dương Chân muốn tặng đều không đưa ra ngoài. Rõ ràng vị đại tẩu này đều khó khăn như vậy, chính mình cũng là thật tâm muốn tặng, nàng vì sao không nhận đây? Mắt thấy trước cửa, Dương Chân sốt ruột, thừa dịp Hạng Nghi không chú ý, tay chân cực kỳ lưu loát rơi xuống đất, đặt hà bao lên mấy cái bàn nhỏ bên cạnh cửa. Hạng Nghi vẫn chưa phát hiện, còn đi theo chủ tớ Dương Chân ra cửa. Rèm cửa vén lên, Đàm Đình vừa từ bên ngoài trở về, vừa vặn cũng đến dưới hành lang. Mọi người gặp nhau, tự hành lễ. Dương Chân đối với vị tông tử đại ca này hào cảm thập phần có hạn, vội vàng hành lễ cho Đàm Đình, liền lôi kéo Lư Ma Ma rời đi. Đàm Đình thậm chí gật đầu cho vị đệ muội này, cũng chỉ điểm được một nửa. Nhóm chủ tớ của nàng vừa đi, dưới hành lang chính phòng trống rỗng, cũng chỉ còn lại Đàm Đình cùng Hạng Nghi. Hai người vẫn như cũ không còn lời nào để nói. Đàm Đình chỉ là trở về lấy sách mà thôi. Nhưng Hạng Nghi dụ mắt yên lặng đi theo phía sau hắn vào trong phòng, lại thấy bước chân anh dừng ở bên cạnh cái bàn nhỏ bên cạnh cửa, nhìn thấy hà bao phía trên. Hà bao kia miệng tản ra, hai bộ vòng ngọc châu quang bảo khí tràn ra. Đàm Đình ước nhìn hà bao vài hơi thở, lông mày gắt gao đè xuống, ánh mắt kinh ngạc không tồi rơi vào trên người Hạng Nghi. Sắc mặt hắn hoàn toàn trầm xuống. Đệ muội vừa mới vào cửa chưa tới 3 ngày, vị tông phụ thê tử này của hắn muốn như thế nào? Đàm gia từ khi nào có đạo lý đệ muội vừa vào cửa muốn hầu hạ trưởng tẩu như vậy? Hạng Nghi cũng sửng sốt, mới vừa nhìn thấy cái hà bao vốn đã bị nàng trả về. Nhưng nàng càng thấy được sắc mặt âm trầm khó coi của Đàm Đình. Thần sắc ôn hòa trên mặt nàng ở dưới ánh mắt này nhạt đi không thấy bóng dáng. Nàng mím môi im lặng, đây là đồ của đệ muội, ta sẽ cho người ta trả lại. Nam nhân vẫn im lặng nhìn cô, trong nháy mắt, Hạng Nghi muốn giải thích thêm hai câu nữa, nhưng lời nói đến bên miệng lại bị nàng nuốt trở về. Lúc này mặc kệ nàng nói cái gì, vị phu quân này của nàng hơn phân nửa cũng sẽ không tin, cần gì phải giải thích nhiều chứ. Nàng khôi phục thần sắc bình tĩnh ngày xưa, đem hà bao một lần nữa buộc lại, đem măng mùa xuân gọi lại. Đi đưa cái này về chỗ nhị phu nhân Hạ Anh Hiên, nói với nhị phu nhân, ta không tiện nhận lấy. Măng mùa xuân lĩnh mệnh lập tức đi, măng mùa xuân vừa đi, trong chính viện lại yên tĩnh lại, tĩnh trung lại kéo chặt bầu không khí khiến người ta hít thở không thông. Hạng Nghi không nói gì mà thu thập chén trà lạnh trên bàn trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đình trầm trầm mặt khoanh tay đứng tại chỗ một lúc lâu. Hơi thở quanh thân đè ép gió ngoài cửa cũng không dám bơi vào. Một lúc lâu sau, hắn mới thở ra một hơi thật sâu, đi tới trên thư án trước cửa sổ, mài mực cầm bút, đi bút sắc bén không biết viết cái gì. Viết xong, hắn nặng nề đặt bút xuống, đầu cũng không quay đầu nhìn Hạng Nghi một cái. Đặt cái này lên, treo trên tường trong phòng, lời nói rơi xuống đất, hắn nhấc chân rời khỏi phòng. Trong phòng trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Hạng Nghi. Hạng Nghi quay đầu nhìn về phía dưới cửa sổ, một chữ mực chưa khô kia. Nàng đi qua và nhìn thấy chữ của Tan Đình, đó là một bài thơ được gọi là Đề Hối Lộ Vàng. Một, hành lý của Tiêu Tiêu trả về phía đông, muốn trải qua tiền đồ hiểm hiểm nhất. Nếu có tang vật cùng thổ vật, mặc cho hắn chìm trong bích ba. Lúc này Măng Xuân từ Hạ Anh Hiên trở về phục mệnh, thấy Hạng Nghi đứng trước thư án, cũng đi tới. Ông thấy bức tranh trên cuốn sách. Phu nhân, lại ra đây là ý gì? Ánh mắt Hạng Nghi dừng lại trên bức chữ này, định hơi thở vài hơi thở. Ý tứ là người không nên tham lam vô độ. Điều này, đại gia viết cái này làm gì? Gió bên ngoài thổi mở cửa sổ, quấn quần áo của cô, làm nổi bật sống lưng gầy gò của nàng càng thêm gầy gò. Hạng Nghi cực lạnh cười rộ lên, treo ở trong phòng, lúc nào cũng cảnh cáo ta, phải làm người thanh liêm đi. Cách chương.